pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153. Bé gái mồ côi nghịch tập 8. Tại thân phận cùng bậc như thế nghiêm ngặt A Đặc Lan Đại Lục. Nếu không phải có người bày mưu đặt kế, hai cái địa vị thấp hèn tiện dân dám can đảm như thế trắng trợn táo bạo dĩ hạ phạm thượng. Dù sao Lâm Tịch là đánh chết cũng không tin. Này hai cái là chuyên môn phụ trách hầu hạ ủy thác người hầu gái. Vứt bỏ phía trước chủ tớ thân phận không nói chuyện, lấy hiện giờ hạ xương chức nghiệp giả học đồ thân phận. Giống nhau võ giả thấy, đều yêu cầu khom mình hành lễ tôn xưng một tiếng ngài. Càng không nói đến loại này bị chính mình cố chủ đánh chết đều không phạm sai tiện nô. A Đặc Lan Đại Lục, chỉ cần không phải tội ác ngập trời. Vì hoàng thất cùng giáo đình sở bất dung ám phản bội giả cùng với mưu toan cải thiên hoán nhật. Lật đổ hoàng tộc thống trị, còn lại hết thảy chịu tội đều nhưng dùng tử kim tới chuộc tội. Cân nhắc mức hình phạt định giá, chỉ cần ngươi yếm có tiền, chân lý luôn là sẽ nghĩ đến lấy cớ đứng ở ngươi bên này. Mà đánh chết nhà mình tôi tớ càng là chưa nói tới phạm tội. Chỉ cần chủ động đi trong quận hạ đảng dân cư đăng ký chỗ làm trình báo. Sau đó bồi thường 5 cái tử kim tệ liền có thể. Chú ý, bồi thường 5 cái tử kim tệ, bị đánh chết người trong nhà là lấy không được. 5 cái tử kim tệ tác dụng càng như là cùng dân cư đăng ký chỗ mua sắm một lần có thể đánh chết. Tiện dân tư cách, khổ chủ người nhà nhiều nhất có thể lãnh đến 10 cái bình thường đồng vàng. Mà tử kim tệ cùng đồng vàng chi gian tuy rằng chỉ là một chữ chi kém. Lại so với tiện dân đến hoàng tộc chi gian khoảng cách còn muốn xa xôi. Ủy thác người hiện giờ thân phận là chịu hoa hoài hương gia tộc che chở tiểu thư. Đối mặt kẻ hèn một cái tiện nô, đừng nói đá một chân, liền tính là đá chết nàng. Chỉ cần Mai Sâm người một nhà không nói cái gì, đó chính là bạch chết. Nhưng là hai cái hầu gái cũng không như vậy tưởng, ở hầu gái giáp giống chi cóc giống nhau quỳ dạp trên mặt đất. Hầu gái ất trực tiếp đối với Lâm Tịch nhào tới, trong miệng không sạch sẽ mắng. Ngươi điên rồi sao, ngươi cái này kỹ nữ dưỡng. Mà Lâm Tịch vừa nghe thấy lời này, tức khắc thật sự giống như phát điên giống nhau lại đem hầu gái ất cũng sạn đảo lúc sau một đốn. Loạn đá. Thấy ngày thường dịu ngoan hạ xương hôm nay thế nhưng như thế khác thường. Hai cái hầu gái cũng không dám lỗ mãng, chỉ là cho nhau nâng làm lên, trong miệng cường chống uy hiếp nói. Ngươi cho ta nhớ kỹ, chúng ta sẽ đi báo cáo Mai Sâm lão gia. Cảm giác được có người đang ở chậm rãi tiếp cận chính mình phòng. Lâm Tịch bối xoay người, liên tục dùng con dấu chính mình tình minh huyệt cùng nghênh sao sao. Tức khắc trên mặt nước mắt rối tinh rối mù, tê mỏi, Lâm Tịch biên thu thập đồ vật biên khóc lóc thảm thiết. Chọc tàn nhẫn, ô ô ô tương đương cảm giác được bóng người kia đã chậm gì gì hành đến trước cửa. Lâm Tịch một phen sao rời giường đầu trên tủ ngây ra như phỗng tuyết tuyết đặt ở đỉnh đầu. Cất bước mà ra, Emily đang muốn giơ tay gõ cửa. Phanh, một tiếng, môn chợt từ bên trong bị đá văng. Thật mạnh chụp ở trên mặt nàng, đánh đến nàng mắt đầy sao xẹt, máu mũi trường lưu, về phía sau lảo đảo hai bước, rốt cuộc vẫn là không có thể đứng ổn, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, cõng giản dị bọc nhỏ Lâm Tịch vừa thấy, tức khắc đại kinh thất sắc, úp, ta thiên A, Emily, là ai đem ngươi đánh thành cái dạng này? Emily, ngươi dám liếm Bích Liên hỏi lại một lần sao? Ai đánh chính ngươi trong lòng không điểm bức số. Nguyên bản ủy khuất vô cùng hai cái hầu gái nghe thấy bên ngoài thanh âm. Chạy nhanh cho nhau nâng chạy tới. Nhìn thấy Emily tiểu thư đầy mặt là huyết. Bị Lâm Tịch liền đá lại đá đau xót khoảnh khắc không thuốc mà khỏi. Emily che lại cái mũi. Ồm ồm hỏi. Hạ xương, ngươi đây là, thân ái Emily, ta chỉ có thể thật đáng tiếc cùng ngươi cáo biệt. Ta tưởng ta cần thiết phải rời khỏi nơi này, Lâm Tịch như cũ là nước mắt như suối phun trạng thái. Trên đỉnh đầu tuyết tuyết lại lần nữa đem đầu cắm ở Lâm Tịch tóc đen chung. Cười đến quạt lông vũ giống nhau cái đuôi nhếch lên nhếch lên. Này tuyệt bích so dùng lát gừng dùng được nhiều. Ta sát, vì cái gì? Lâm Tịch rõ ràng thấy Emily trong mắt chợt lóe mà qua nôn nóng. Lâm Tịch dùng ngón tay hầu gái ất, bởi vì hầu gái Giáp đã khập khiễng chạy ra đi tìm Sophia. Nàng là vừa rồi nhận chức trị liệu sư, tuy rằng chỉ có nhị cấp, nhưng là trị liệu như vậy tiểu thương vẫn là dễ như trở bàn tay. Các nàng hai cái nói, là ta làm hại ngươi vẫn luôn khóc thút thít, tuy rằng cũng không biết này đến tột cùng là vì cái gì. Chính là ta thực áy náy, Lâm Tịch không chút nào áy náy kể ra nàng áy náy. Này hai cái tiện nô, cư nhiên dám mở miệng nhục mạ ta là hạ tiện đồ vật. Mai Sâm thúc thúc nói qua, tại đây lâu đài, ở toàn bộ Hoa Hoải Hương gia tộc, ta địa vị là cùng ngươi cùng Wilson thiếu gia ngang nhau. Các nàng lại dám can đảm mắng chúng ta đều là hạ tiện đồ vật. Vì thế ta đá nàng, Lâm Tịch nói, làm trong phòng một chủ một phó xuất sắc cực kỳ, nguyên bản mắng ta, ta là không sao cả, chính là mắng ngươi cùng Wilson là ta vĩnh viễn đều không thể nhẫn nại sự tình, Lâm Tịch một bên. Nói một bên tùy tiện từ bên người nắm lên cái gì bố tới, khoan khoái nói nhiều, hanh hanh nước mũi. Tiếp tục nói, rồi sau đó các nàng không ngờ lại bôi nhọ Mai Sâm thúc thúc. Nói Mai Sâm thúc thúc sẽ vì các nàng chống lưng, nhất quá phận chính là, các nàng còn mắng ta là kỹ nữ dưỡng. Mai Sâm thúc thúc nói qua, ngươi cùng Wilson thiếu gia cùng ta là đồng dạng. Nàng này liền tương đương đang mắng ngươi cùng Wilson đều là kỹ nữ dưỡng. Nhưng ta biết, Mai Sâm thầm thầm nàng cũng không phải cái kỹ nữ. Vậy các ngươi liền không phải kỹ nữ dưỡng. Các nàng đây là ở nói dối. Vì thế ta tấu các nàng, nàng mỗi một câu nói. Emily biểu tình liền sẽ suy sụp đi xuống một chút. Chờ đến Lâm Tịch nói xong này đoạn nhiễu khẩu lệnh giống nhau nói khi. Lâm Tịch cảm thấy nàng giống như đặc biệt tưởng xông lên bóp chết chính mình. Vậy tới A, xé hông A, chờ đến Sophia tiến vào phòng thời điểm, nhìn chung quanh một vòng, trên mặt mang theo một cái khả nghi vệt đỏ, máu mũi trường lưu, miệng sưng khởi lão cao Emily tiểu thư cùng với hai cái mặt mũi bầm dập. Chân cẳng đều bị đánh đến không linh hoạt hầu gái. Còn có bên cạnh khóc đến A Đặc Lan Đại Dương đều mau làm hạ xương. Sophia một lần nữa lại đem ba người nhìn kỹ một lần lúc sau. Vẻ mặt mộng bức, như thế nào chút nào vết thương đều không có hạ xương. Lại so với vết thương chồng chất ba cái khóc đến còn muốn thê thảm. Lâm Tịch, ngươi hiểu cái dây dây. Lão tử là bị xúc phạm tới tâm linh cùng tôn nghiêm. Đây mới là nhân gian nhất thảm thống sự tình. Sophia nhắm chặt hai mắt làm cầu nguyện trạng, trong miệng thấp thấp nỉ non ngâm sướng. Sau đó nàng chậm rãi xoa động hai tay trường. Lâm Tịch có thể cảm giác được rất nhiều ánh bạch nguyên tố hạt không ngừng hướng về Sophia hội tụ. Theo những cái đó nguyên tố không ngừng chen chúc tới, Sophia bàn tay đều bắt đầu bị mạ lên một tầng oánh nhuận ánh sáng. Theo Sophia bàn tay ở Emily trên mặt qua lại di động. Những cái đó sưng đỏ cùng ứ thanh thực mau biến mất không thấy. Emily cứ như vậy ở trước mắt bao người khôi phục nguyên lai bộ dạng. Đương nhiên, ngực kia một bãi than vết máu cùng với làn váy thượng bị người hanh nước mũi Sophia là không có biện pháp khôi phục như lúc ban đầu. Hai cái hầu gái vẻ mặt sùng bái quang mang, bởi vì nhân từ Sophia đại nhân cũng giúp các nàng thuận đường làm trị liệu. Mà Lâm Tịch lại đối Sophia thi pháp quá trình như suy tư gì? Tựa hồ vị diện này ma pháp, cùng Lâm Tịch lý giải pháp thuật có rất lớn xuất nhập. Môn là rộng mở, nhưng Mai Sâm lão gia vị này thân sĩ như cũ rất có lễ phép gõ gõ môn mới tiến vào. Ngươi chịu ủy khuất, ta hài tử, Mai Sâm mở ra hai tay muốn ôm Lâm Tịch. Lâm Tịch giả làm không biết nỗ lực ôm lấy thân thể của mình. Đem mặt chôn ở đầu gối chỗ, ai ai khóc thút thít, Sophia đã rời đi, trong phòng mặt khác ba người cơ hồ đồng thời cuồng trợn trắng mắt. Làm hại chúng ta ba cái tất cả đều bị thương người khởi sướng. Người nhà còn có lý. Hết chương.